Edit, Mew, Beta, Suta, Ninh mang theo hai túi hành lý, có Thu Giật Bạch giúp đỡ nên cũng không cần gọi. Người phục vụ đã nhanh chóng chuyển đồ đạc từ tầng 11 đến căn phòng xa hoa ở trên tầng 42. Nếu Thu Giật Bạch đã sắp xếp như thế, cô liền nghe lời mà tiếp nhận. Chỉ có điều là, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Thu Giật Bạch cùng cô trao đổi số điện thoại, kết bạn WeChat xong liền rời đi. Mỗi một cử chỉ hành động của anh, nói đi nói lại xác thực cũng là phong thái của quân tử. Tả Ninh gấp đến không chờ nổi liền vào phòng tắm trà sát sạch sẽ thân thể đã bị tên sắc lang ở trên tàu điện ngầm chạm qua, sau đó cô mới cảm thấy thoải mà nằm ở trên giường lớn rồi trong chốc lát ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại chính là bị chuông điện thoại đánh thức, trên màn hình hiển thị ba chữ Thu Giật Bạch. Cô nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ, Tả Ninh dụi dụi mắt xong ngồi dậy ấn nghe điện thoại. Đạo diễn Thu, làm cô thức giấc sao? Không sao, đạo diễn Thu có việc gì sao? Muốn tặng cho cô một món quà, chỉ có điều là tôi tạm thời không thể đến được, trợ lý của tôi đã mang đến, hiện đang đợi cô ở ngoài cửa. Tả Ninh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, căn bản không biết anh đang nói cái gì mà chỉ ân một tiếng, hy vọng món quà đó cô sẽ thích. Tả Ninh bò xuống giường, nghĩ vẫn là nên mặc nội y vào, sau đó lại nhìn váy ngủ hoạt hình ở trên người. Cảm thấy không có gì bất ổn rồi mới chậm rãi ra mở cửa, ngoài cửa là một cô gái mặc váy công sở cung kính cười cười với cô xong đưa cho cô một tấm thẻ phòng. Tả tiểu thư, đây là đồ đạo diễn Thu bảo tôi chuyển cho cô. Tả Ninh ở căn phòng 4212, trên thẻ lại là phòng 4201, hẳn là ở cách một tầng đi. Chỉ là cô không hiểu, đưa cho cô thẻ phòng này là có ý gì, đạo diễn Thu đâu rồi? Chả nhẽ là, ở căn phòng kia sao? Chẳng lẽ muốn cô chủ động nhào vào lòng anh ta? Đạo diễn Thu có việc gấp phải về công ty, hiện tại hẳn là đang trong cuộc họp. Tả tiểu thư yên tâm, Tả Ninh do dự ở trong lòng nhưng vẫn đi hướng căn phòng kia, lấy lại bình tĩnh, mở cửa phòng rồi bước vào, đập vào mắt cô cũng là căn phòng được bố trí xa hoa, chỉ là bên ngoài ban công, giờ phút này lại có một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm đứng ở đó, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông, Tả Ninh có chút tức giận. Anh gạt tôi, người đàn ông nghe tiếng mà quay đầu lại, cái gì? Tả Ninh kinh ngạc, cư nhiên không phải Thu Giật Bạch, trước mặt cô là gương mặt mắt sáng mày kiếm phong lưu anh Tuấn, lại quen thuộc hơn so với Thu Giật Bạch, anh là Cao Hạ, cô thường xuyên xem TV, cũng có chút quen thuộc với người trong giới giải trí thì làm sao có thể không biết Cao Hạ, anh ta là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng trong tinh thần giải trí, vô số cô gái nghĩ muốn lên giường với đại minh tinh này. Anh ta hiện tại lại cư nhiên đứng ở trước mặt cô, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng nhất chính là cô cùng anh ta tựa hồ như từng quen biết, hiện giờ ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào cô, khiến hốc mắt cô không khỏi đỏ lên một trận, trên bàn có rất nhiều bình rượu, trên người Cao Hạ cũng nồng nặc mùi rượu, thậm chí vành tai và cần cổ đều đã hồng lên, rõ ràng là đã uống không ít, thấy cô si ngốc mà nhìn mình. Cao Hạ cũng không cảm thấy kỳ quái, tựa hồ đã thành thói quen, anh chỉ vào phòng tắm, trước vẫn là tắm rửa đi. Tả Ninh sừng sốt, không hiểu ý anh muốn nói gì, rồi lại theo bản năng lắc lắc đầu, tôi đã tắm rồi, vậy cởi quần áo rồi lại đây. Tả Ninh cảm thấy không thích hợp, tình hình như vậy tuy cô vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết chuyện kế tiếp phát sinh là gì, chính là, đây là món quà Thu Giật Bạch chuẩn bị cho cô sao? Hoặc là nên nói, cô mới là món quà mà Thu Giật Bạch chuẩn bị cho Cao Hạ, trong lúc cô còn đang sững sờ, Cao Hạ không kiên nhẫn mà đi nhanh đến đẩy cô ngã lên giường, không đợi cô kịp ngồi dậy thì đã bị thân hình cao lớn của anh đè lên, không cần, tôi không phải, Ngô. Cô còn chưa có kịp nói xong thì đôi môi đã liền bị anh chặn lấy, anh hôn một cách tàn nhẫn, gấp gáp như mãnh thú, như là muốn cắn nuốt cô. Tả Ninh chỉ cảm thấy trên môi truyền đến cảm giác đau đớn. Cũng là đàn ông uống rượu, nhưng nụ hôn của Cao Hạ cùng với con ma men hôm kia hoàn toàn không giống nhau, nụ hôn tối hôm đó nóng cháy mà tràn ngập tình cảm, làm cô tâm hoảng ý loạn không biết làm sao. Nhưng hiện tại, nụ hôn này chỉ khiến cô cảm thấy sợ hãi, trong lòng nghĩ muốn chạy trốn, Cao Hạ rõ ràng đã không còn lý trí, anh chỉ xem cô như công cụ phát tiết, anh dùng sức buộc cô phải mở miệng, sau đó hung hăng cắn một cái. Trong nháy mắt, cổ họng cô liền nóng bừng mang theo mùi máu tươi trượt vào hai đôi môi đang dính lấy nhau, Cao Hạ rốt cuộc dừng động tác, nhưng đôi mắt bởi vì rượu mà đỏ lên kia giờ phút này lại tràn ngập sự phẫn nộ. Tả Ninh dãy dụa muốn thoát ra, nhưng đáng tiếc sức của nam nữ vốn dĩ đã quá chênh lệch, anh thậm chí chỉ cần dùng một bàn tay cùng một chân thôi mà đã liền cố định được cô ở trên giường, mà bàn tay còn lại của anh lại thô lỗ xốc váy ngủ hoạt hình của cô lên. Dùng sức tách hai chân cô ra xong chạm vào quần lót.